Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, chuẩn bị sắp xếp. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Phương Bình tốc độ cũng là cực nhanh. Vân Sinh bất luận từ phương nào phá vòng vây, đều nhanh chóng bị Phương Bình đẩy lùi. Phương Bình cười ha hả nói, đừng chạy. Tiếp ta một đao này ta cũng là lần thứ nhất dùng, cho ta một cơ hội làm sao? Ngươi bất tử, ta không giết ngươi, ngươi tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất, không dễ như vậy chết. Vân Sinh trong lòng cuồng mắng, tiếp ngươi một đao, đây không phải tầm thường một đao, nếu là Phương Bình toàn lực của chính mình một đao, hắn dám tiếp, có thể Phương Bình hiện tại chính đang ngưng tụ trường đao. Vậy không phải mấy trăm ngàn tạp vấn đề. Phương Bình tự thân lực bộc phát, đều vượt qua nhược đỉnh cao nhất rồi. Giờ khắc này, mỗi một điều trường long, kia đều là nhược đỉnh cao nhất đem hết toàn lực một đòn. Hình thành bao nhiêu điều rồi? 9 điều. Phương Bình nếu có thể hoàn thành khống chế, điều này đại biểu 9 vị nhược đỉnh cao nhất, đồng thời đối với hắn triển khai một đòn. Đương nhiên, trong đó vấn đề cũng rất nhiều. Phương Bình mơ hồ có chút không khống chế được. Sức mạnh khống chế độ cũng trượt lợi hại. Có thể dù cho như vậy, Vân Sinh cũng không dám nhận. Hắn lại không phải đỉnh cấp đỉnh cao nhất. Nếu là đỉnh cấp đỉnh cao nhất, hiện tại trực tiếp đánh tan Phương Bình. Làm sao cho hắn thời gian này đi từng cái trường long ngưng tụ ra. Có thể bản thân hắn cũng chỉ là cùng Phương Bình tương đương. Phương Bình hiện tại sức chiến đấu toàn thịnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn kẻ địch đang chuẩn bị đại chiêu giết hắn, cái cảm giác này quả thực thật là làm cho người ta tan vỡ rồi. Phương Bình, Vân Sinh lại lần nữa bị Phương Bình đẩy lùi. Giờ khắc này cũng là đỏ mắt, giận dữ hét. Ngày đó Võ Vương từng nói, giới vực chi địa có công với nhân loại, thậm chí còn nói giới vực chi địa đều có mạng sống con đường. Hôm nay bản tọa muốn vận dụng cơ hội này. Cùng ngày ấy nhưng là tam giới các cường giả cũng nghe được. Người nhân tộc nếu là hủy giao ước, từ nay về sau ai dám tin tưởng các ngươi? Phương Bình thật giống đang trầm tư, không làm lỡ tiếp tục ngưng tụ trường long. Một lát sau mới nói, ngươi muốn sống? Vân Sinh sắc mặt tái xanh, lại vẫn là nói, giờ khắc này đình chiến, ngươi muốn sống? Phương Bình lại lần nữa hỏi dò. Vân Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, xanh mặt nói, muốn sống? Lời này vừa nói ra, vậy cũng là bộ mặt mất hết. Có thể vì mạng sống, nào còn quan tâm được những thứ này? Phương Bình cười nói, muốn sống cũng không khó. Bất quá ngày đó ta nhớ tới Võ Vương nói chính là tha các ngươi tông chủ, lại không nói các ngươi. Huống hồ, Dương gia vị kia không phải là bị chính các ngươi giết sao? Phương Bình chào phúng một câu, hắn tuy rằng cùng Dương gia không hợp nhau, có thể Dương gia là Dương gia lão tổ đó là Dương gia lão tổ. Trước đây nói Dương gia lão tổ phản bội sư môn, Phương Bình cảm thấy Hư Lăng động thiên người giết Dương gia lão tổ. Việc này khó nói đúng sai. Có thể hiện tại, chỗ đứng không giống, đứng góc độ không giống. Vậy dĩ nhiên là cảm thấy Hư Lăng động thiên sai rồi. Các người giết Dương gia vị kia, để Dương gia những người khác giận lây đến trên đầu ta. Nói đến, ta ở thế giới loài người tạo thành lớn nhất sát nghiệt, cũng là các ngươi sai. Dương gia lão tổ bất tử, cũng không còn chuyện về sau. Ngươi nói, các ngươi có đáng ghét hay không? Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Vân Sinh chân quân nhưng là cả giận nói, hắn phản bội sư môn, muốn đánh giết tông chủ, cướp đoạt tông chủ bản nguyên. Hắn là tông chủ đệ tử, tông chủ giết hắn, làm sai chỗ nào? Những khác có thể nhận, có thể muốn nói giết Dương gia lão tổ giết sai rồi. Vân Sinh cảm thấy không thể nhận. một cái phản bội sư môn võ giả, vốn là nên giết. Phương Bình cười nói, vậy ngươi hỏi qua ta sao? Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân giận không nhịn nổi. Ngươi khi đó đáng là gì? Tất yếu hỏi ngươi, huống hồ, Dương gia những người khác chết ở trên tay người nào? Trong lòng ngươi không đếm. Phương Bình, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vân Sinh ánh mắt che lấp nói, ngươi đừng quên, khi đó các ngươi tới Hư Lăng Động Thiên, Lý Hàn Tùng mấy người tự tiện xông vào tiên cung, thương bọn họ không dễ, tông chủ vẫn chưa ra tay giết người. Đến mức sau, đó là đạo thống chi tranh, đại thế chi tranh, mà hiện tại tông chủ cũng theo võ vương bọn họ tiến vào thiên phần. Tông chủ thậm chí bị võ vương nuốt ăn. Ngươi còn muốn liên lụy ta Hư Lăng Động Thiên tất cả mọi người hay sao? Nói xong, hắn nhìn càng ngày càng mạnh trường đao, áp chế không nổi kinh hoàng. Phương Bình thật giống đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh, mở miệng nói, vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể bất tử. Thế nhưng, ngươi muốn bó tay chịu trói. Ta sẽ không bỏ mặc một cái căm thù ta đỉnh cao nhất sinh động ở tam giới. Ngươi chắc chắn ngăn trở một đao này sao? Đầu hàng, ngươi có lẽ có thể bất tử. Không đầu hàng, ngươi chắc chắn phải chết. Đến mức này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi, chính là tam giới những cường giả khác đưa ta huyết tế phẩm. Ngươi có tin hay không? Ngươi dù cho tránh được ta một đao này, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Vân Sinh sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu đến hiện tại, những cường giả khác đều không vừa ra tay. Hắn đã sớm thấy rõ rồi, nhưng hắn vẫn là không rõ. Đến cùng vì sao? Phương Bình rất nhanh cười nói. Bởi vì ta có một bí mật lớn nói cho bọn họ. Mọi người đều cần bí mật này, đều cần ta sống sót. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chia sẻ bí mật này, mà khiến ngươi đầu hàng. Nói thẳng chính là, ta cần ngươi làm đá dò đường. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết nói, ta muốn đi tà giáo tổng bộ, thế nhưng rất nguy hiểm, sở dĩ cần cường giả dò đường. Ngươi nếu là đầu hàng, vậy ngươi còn có một chút hy vọng sống. Dò đường sau khi thành công, ngươi có lẽ có thể chạy mất. Vân Sinh, ngươi là lựa chọn hiện tại chết, vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Dò đường, Vân Sinh chân quân sắc mặt dị dạng, âm trầm nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin ngươi. Thích tin thì tin, Phương Bình cười nói, ta đao, 3 tiếng sau sẽ hạ xuống. Ngươi nếu bất tử, không sao, ta còn có chặt đứt đại đạo thủ đoạn. Ngươi nếu là có lòng tin có thể chạy mất, ta coi như ngươi lợi hại. Cùng đồng dạng thực lực võ giả giao thủ, Phương Bình hầu như không bị bại, vô hạn khôi phục, đây chính là ưu thế lớn nhất. Giờ khắc này, trường đao của hắn đã ngưng tụ thành hình, lay động toàn bộ bản nguyên không gian. Vân Sinh ánh mắt phức tạp, là ngăn một đao, vẫn là đầu hàng. Đó chính là mặc người sâu xé, ngăn một đao, chặn lại rồi, hoặc là thừa dịp Phương Bình ra tay chớp mắt, vẫn có một tí tẹo như thế hy vọng đào mạng, để người giãy giụa lựa chọn. Trường đao, chậm rãi giảm xuống, Vân Sinh chân quân còn đang làm cuối cùng giãy giụa, Phương Bình nhưng là thiếu kiên nhẫn, ánh mắt hơi động, Vân Sinh chân quân rên lên một tiếng. Trên người bản nguyên khí có chút gợn sóng, bất quá hắn cũng vẫn ở đề phòng Phương Bình. Phương Bình đột nhiên ra tay chạm hắn đại đạo, mặc dù có chút đột ngột, nhưng hắn vẫn là phòng vệ rồi. Có thể đây là lần thứ nhất Phương Bình như vậy xuống, trong ngoài giáp công, hắn khẳng định không chịu được nữa. Vân Sinh chân quân trong lòng lại lần nữa vùng vẫy một hồi, mà Phương Bình bắt đầu đếm xem rồi. Vân Sinh chân quân nghe vậy, trong mắt lộ ra một vệt oán hận vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh tiếng trầm nói, lão phu có thể giúp ngươi dò đường, có thể ngươi thật sẽ bỏ qua cho lão phu. Phương Bình cười nói, tự cầu phúc, ngươi vào tà giáo tổng bộ. Nếu là không chết, ta lại không thời gian đi giết ngươi. Ngươi đương nhiên có hy vọng đào mạng. Có thể ngươi chết rồi, hoặc là ta có cơ hội giết ngươi, kia tất nhiên giết ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Ngươi có đánh cuộc hay là không? Phương Bình thật muốn nói thả hắn, hắn vẫn sẽ không tin. Có thể vừa nói như thế, hắn trái lại có chút tin. Phương Bình tiếp tục nói, đừng nghĩ nương nhờ vào tà giáo. Không dùng, ta phát hiện tà giáo bí mật lớn nhất, giết vào bọn họ tổng bộ. Lúc này tà giáo dám tiếp nhận ngươi, kia tà giáo chính là ngớ ngẩn. Sở dĩ là sống hay chết, toàn xem thực lực của ngươi cùng vận khí. Vân Sinh chân quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tốt, lão phu kia đáp ứng rồi. Phương Bình, ngươi có thể để cho lão phu rời đi rồi. Phương Bình nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn, cười nói, ngươi, có phải là đang nằm mơ? Đầu hàng, ta dùng bản nguyên khí cầm cố ngươi, đợi được tà giáo tổng bộ. Ngươi đi dò đường, tiến vào tà giáo tổng bộ, ngươi là có thể thoát đi bản nguyên khí của ta cầm cố. Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Lúc này trực tiếp thả ngươi đi. Ngươi là ngớ ngẩn vẫn là ta là bản nguyên khí cầm cố? Vân Sinh chân quân hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình lại nói, không sai, ta muốn ở bản nguyên thế giới của ngươi bày xuống một thanh như vậy bản nguyên chi đao. Ngươi chạy, ta liền chém bản nguyên của ngươi. Đừng tưởng rằng ta không sẽ thủ đoạn như vậy. Cầm cố võ giả, trước đây Phương Bình rất khó làm được. Có thể hiện tại, có bản nguyên thế giới, hắn cũng có thủ đoạn rồi. Hắn dùng bản nguyên khí, ở đối phương bản nguyên thế giới bày xuống một thanh dường như hiện thực trường đao. Chớp mắt là có thể làm nổ. Chém xuống, dù cho Vân Sinh bất tử, cũng phải trọng thương, bản nguyên thế giới bị hủy. Vân Sinh chân quân còn đang do dự, đây chính là đem cái mạng nhỏ của chính mình tất cả đều giao cho Phương Bình rồi. Phương Bình ánh mắt, chớp mắt lạnh lùng nghiêm nghị đi, trường đao nhanh chóng rơi xuống, cảm nhận được luồng khí cơ ác liệt kia, cảm nhận được Phương Bình gắt gao khóa chặt chính mình. Vân Sinh chân quân trong mắt tàn khốc lóe lên, cấp tốc nói, được, lão phu đáp ứng rồi. Phương Bình, ngươi tuyệt đối đừng để lão phu đào mạng rồi. Bằng không, Vân Sinh chân quân đáy mắt nơi sâu xa, oán độc tâm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Dò đường, đi tà giáo dò đường. Chính mình có thể chưa chắc sẽ chết, dù cho tà giáo cũng sẽ lợi dụng chính mình. Có thể đến lúc đó, còn sống cơ hội so với hiện tại muốn đại. Lúc này mới giống nói. Phương Bình cười nhạt một tiếng, cấp tốc nói, mở ra bản nguyên thế giới của ngươi. Để ta đi vào, ngươi cũng có thể thử xem ở trong thế giới bản nguyên đánh tan ta. Vân Sinh chân quân không nói, rất nhanh, chủ động dẫn dắt Phương Bình tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Trong thế giới bản nguyên, khi thấy Phương Bình bản nguyên thế giới, Vân Sinh chân quân sắc mặt lần lượt biến đổi. Đó là cái gì? Một tòa thành thị, Phương Bình bản nguyên thế giới, lại có một tòa thành trì. Hắn lại đem một tòa thành trì dung hợp vào bản nguyên thế giới. Chẳng trách cường đại như thế. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một điểm đặc thù đồ vật. Hắn nhìn thấy một con đường rất rộng đảo. Lúc trước Phương Bình đi ngắn, những người khác đều không thấy cái gì. Có thể hôm nay, hắn nhìn thấy rồi, một cái rộng mấy ngàn mét đại đảo. Đến mức độ dài, bản nguyên đại đảo trừ phi đứng ở con đường vị trí. Bằng không không nhìn thấu cái gì, có thể chỉ là độ rộng, cũng đủ để cho hắn chấn động rồi. Lại có thể có người con đường rộng rãi như vậy. Con đường độ rộng, đại diện cho tiềm lực. Điểm ấy người biết rất nhiều, hầu như đều hiểu, có thể mọi người liền độ dài đều đi không xuống. Ai có càng nhiều tinh lực cùng bản nguyên khí đi khai thác độ rộng. Trừ phi loại kia con đường đến phần cuối võ giả, Lúc này, vì tương lai, vì tiếp tục kéo dài con đường, bọn họ sẽ thử nghiệm đem con đường mở rộng. Những người khác đều sẽ không làm. Vân Sinh chân quân sắc mặt lần lượt biến đổi. Sau một khắc, lại là kinh hãi. Phương Bình đang ngưng tụ một thanh đao, cùng ngoại giới một dạng đao. Đại lượng bản nguyên khí bị hắn tiêu hao. 100 vân, 500 vân, 1000 vân. Làm cảm nhận được tình cảnh này, Vân Sinh chân quân chớp mắt tắt ở đây đánh tan Phương Bình tâm tư. Cái tên này thật đáng sợ rồi. Bản nguyên khí lại cũng có thể vô hạn khôi phục. Đáng sợ để hắn tuyệt vọng. Phương Bình không quản hắn, tiếp tục ngưng tụ trường đao. Một thanh không đủ, hai thanh, ba thanh, đầy đủ 9 chuôi trường đao ngưng hiện, tạo thành một cái đại trận, đem Vân Sinh bản nguyên đảo nổi khóa chặt. Phương Bình kiểm tra một hồi, cười nói, đao này chém xuống đến, trực tiếp đem bản nguyên thế giới của ngươi chảm bạo. Ngươi nói, sẽ nổ tung sao? Vân Sinh chân quân mặt lạnh, không nói lời nào, bản nguyên thế giới nổ tung, đại đạo sẽ nổ sao? Ngươi sẽ nổ sao? Phương Bình trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, cười Vân Sinh chân quân loáng thoáng có chút dự cảm bất tường. Chính mình bó tay chịu trói, có phải là không thích hợp? Phương Bình sẽ không hiện tại muốn giết hắn chứ? Thật là muốn giết hắn, vừa mới chém ra một đao kia, hắn chết xác suất cũng không nhỏ. Tội gì phiền toái như vậy, tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên khí. Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói, nên nổ tung chứ, nổ tung uy lực còn không nhỏ. Vân Sinh chân quân càng thêm bất an rồi. Phương Bình cười nói, một cái không được, bốn cái đây, ngoặc kép, Vân Sinh, ngươi gặp qua khói hoa sao? Phương Bình bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Vân Sinh chân quân ánh mắt lấp lóe, âm trầm nói, chưa từng, chính là rất sán lạn, rất lóa mắt loại kia. Oành một tiếng, nổ tung, một đóa hoa trên không trung tỏa ra. Phương Bình cười nói, ngươi chớ lộn xộn, không phải vậy, ngươi liền thành khói hoa rồi. Nói xong, Phương Bình bóng người lóe lên, xuất hiện tại bản nguyên thế giới bên ngoài. Giờ khắc này, trường đao vẫn còn, chưa từng tản đi. Vân Sinh chân quân cũng mở mắt, nhìn Phương Bình, ánh mắt càng thêm u ám bất định. Phương Bình vừa mới lời nói, có ý gì? Liền ở hắn trong trầm tư, Phương Bình lơ lửng giữa trời mà đến, một phát bắt được hắn, để hắn có chút căm tức. Đừng nhúc nhích, ta còn có việc, sau đó lại đi nữa. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa nhắm mắt. Nhìn thấy hắn nhắm mắt, Vân Sinh chân quân cau mày, cái tên này đang làm gì? Tiến vào trong bản nguyên thế giới của mình rồi. Chính mình hiện tại đánh lén, có thể vừa nhìn không chung đối với trường đao của hắn, cùng với trong thế giới bản nguyên 9 chuôi bản nguyên khí trường đao. Vân Sinh chân quân vẫn là từ bỏ đánh lén tâm tư. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng không phải tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Vừa mới cho hắn dẫn dắt, hắn còn có 3 cái thịt người bom đây. Hắn muốn ở 3 vị trưởng lão trong thế giới bản nguyên đều bày xuống loại này bản nguyên đại đao, sau đó không phải chặt đứt, mà là chảm bảo bọn họ bản nguyên thế giới. 4 vị đỉnh cao nhất bản nguyên thế giới đồng thời bị chảm bảo. Phương Bình cảm thấy uy lực như vậy có thể khiến người ta ngơ ngác. Bất quá khống chế những bản nguyên trường đao này cùng lực lượng tinh thần cũng có quan hệ. Phương Bình phát hiện lực lượng tinh thần thật giống thật rất trọng yếu. Chính mình hay là muốn tiếp tục tăng lên. Hắn bây giờ tăng lên lực lượng tinh thần quá khó khăn. Lực lượng tinh thần đến vạn hách, tăng lên cực chậm. Hắn bản nguyên đạo cũng chưa tới ngàn mét, hầu như không làm sao nhúc nhích. Dù cho đến ngàn mét, cái khác đỉnh cao nhất đi 1000 mét, lực lượng tinh thần tăng lên đại khái cũng là 1000 hách dáng vẻ. Lực lượng tinh thần cùng sức mạnh khống chế độ vẫn có chút quan hệ. Lực lượng tinh thần càng cường đại, sức mạnh càng dễ dàng khống chế. Nghĩ những này, Phương Bình không làm lỡ ba vị oán độc trưởng lão. Hiện tại hầu như không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bọn họ bản nguyên thế giới cũng là uể oải vô cùng. Phương Bình ung dung bày xuống đại trận, tiêu hao cũng không nhỏ. 1000 vân, đó chính là 100 triệu điểm điểm tài phú. 9 chuôi đao, đó chính là 900 triệu điểm. 4 người, chỉ là này bản nguyên đại trận, liền tiêu hao Phương Bình 3.6 tỷ điểm điểm tài phú. Trước cùng địa tuệ giao thủ, cùng vân sinh giao thủ, cũng tiêu hao mấy trăm triệu. Đến hiện tại, tiêu hao đều có 4 tỷ điểm điểm tài phú rồi. Mà Phương Bình điểm tài phú cũng chỉ còn dư lại 26 tỷ điểm. Hoắc Đồng Sơn còn không thu gặt xong xuôi. Bên kia còn có thể đi. Có thể hư lăng động thiên. Chưa chắc có cơ hội thu gặt rồi. Phương Bình cảm thấy những cường giả kia chưa chắc sẽ cho mình thu gặt cơ hội. Một khi Vân Sinh chết rồi, những người này dù cho không ra tay với chính mình, cũng sẽ xuất thủ cướp giật những bảo vật kia. Cho các ngươi, lão tử tình nguyện nổ. Phương Bình nghĩ, lại nghĩ đến một điểm. Này bốn cái đỉnh cao nhất bom, nổ ai tốt đây? Địa tuệ sao? Nổ những người khác, làm không tốt sẽ bị vây công. Nổ địa tuệ, nàng là tà giáo đồ. Tà giáo mạnh mẽ, nổ liền nổ. Bất quá địa tuệ chết rồi, không ai dẫn đường rồi. Cũng tốt, thật muốn dẫn đường, ta hiện tại cũng không dám đi tà giáo tổng bộ. Phương Bình xác định mục tiêu, hiện tại cũng coi như vạn sự đã chuẩn bị rồi. Lần này, chính mình nếu là tiêu diệt địa tuệ, vậy cũng là một lần tiêu diệt 5 vị đỉnh cao nhất. Thêm vào địa chu, đó chính là 6 vị. Lão Trương đại khái không nghĩ tới đi. Hắn đi rồi không lâu, ta liền tiêu diệt 6 vị đỉnh cao nhất rồi. Nhân loại còn nhiều một vị đỉnh cao nhất. Bất quá giết bọn họ, những người khác đại khái cũng sẽ kinh sợ, sẽ không vây giết ta chứ. Phương Bình cân nhắc luôn mãi, cảm thấy tất yếu cùng Thương Miêu liên lạc một chút. Cấp tốc ở trong đầu nghĩ Thương Miêu nói, mèo lớn. Sau đó ngươi đến Bắc Hồ Địa quật miệng tiếp ứng ta. Tiếp ứng ta, trước sự thì thôi, không phải vậy trở lại cắt xén ngươi thức ăn mèo. Trong đầu, Thương Miêu sinh vô khả luyến ló mặt, oan ức trông mong nói. Tên lừa đảo, ta mệt mỏi quá, ra thật nhiều lực, ngươi còn muốn cắt xén bản miêu. Ngươi lương tâm hỏng rồi. Phương Bình gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên nói. Đó là đương nhiên, ta mắc nợ a, ta chết rồi, ai cho ngươi trả nợ? Nợ nần chính là đại gia, ngươi không biết sao? Sở dĩ ngươi tiếp ứng ta mới có thức ăn mèo, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Thương Miêu ngửa đầu, mặt mèo bám vào, lời này nói thật không thành vấn đề. Quên đi, bản miêu liền ở đây. Quá mức đến thời điểm mang tên lừa đảo đồng thời chạy được rồi. Được rồi, đáp một tiếng, Thương Miêu lại hiếu kỳ nói. Tên lừa đảo, ngươi chuẩn bị làm gì nhỉ? Thả khói hoa. Thương Miêu nghe vậy, mắt mèo trừng lớn nói. Khói hoa, nó cảm giác mình có trò hay có thể nhìn. Sau một khắc, Thương Miêu biến mất rồi. Nó muốn chuẩn bị một chút, nó chuẩn bị thu lại xuống. Có thể nhìn khói hoa rồi. Nó biến mất rồi. Phương Bình cũng không quản nó. Rất nhanh, Phương Bình từ trong thế giới bản nguyên lui ra. Giờ khắc này, Vân Sinh nhìn hắn, có chút cau mày. Tổng cảm thấy Phương Bình ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình nhưng là cười nói. Đi ra ngoài đi. Lần này coi như ngươi số may. Nguyên vốn chuẩn bị phải giết ngươi. Vân Sinh không nói. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại ngoài không gian chiến trường. Bất quá không gian chiến trường vẫn chưa khép kín. Phương Bình thu lại hơi thở. Hắn mới vừa ngưng tụ thanh kia khí huyết đao. Còn núp ở bên trong đây. Bốn cái đỉnh cao nhất bản nguyên nổ tung. Không hẳn có thể nổ chết địa tuệ. Có thể thêm vào cây đao này. Hơn nữa chính mình đột nhiên chảm nàng đại đạo. Ba thứ kết hợp, Phương Bình không tin, không đánh chết nữ nhân này. Nàng lại nhìn chằm chằm Lão Vương bọn họ. Này rất nguy hiểm, thần khí độc lòng người. Những người khác chưa chắc có này đảm. Có thể tà giáo thật sự có này đảm. Trước nếu không phải là mình lộ diện, Lão Vương mấy người e sợ nguy hiểm rồi. Ngoài không gian chiến trường, khi thấy Phương Bình áp Vân Sinh đi ra, mọi người dù sao cũng hơi chấn động. Đây là tù binh Vân Sinh chân quân, tù binh một vị đỉnh cao nhất, so với giết đối phương đều có khó khăn. Đương nhiên, Vân Sinh sợ chết, bị bắt làm tù binh, hẳn là so với giết muốn đơn giản điểm. Có thể ít nhất là Phương Bình đối Vân Sinh chân quân tạo thành sinh mệnh nguy cơ. Vân Sinh chân quân mới sẽ mặc người sâu xé. Không phải vậy sẽ không có tình cảnh này phát sinh. Bọn họ chấn động, Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng là cấp tốc đảo bay trở về. Kinh ngạc nói, vì sao không giết hắn? Phương Bình trước lời hung ác gọi vang động trời. Phải giết hắn, tất diệt hư lăng động thiên. Hiện tại tuy rằng tù binh đối phương, có thể bất diệt đối phương. Vẫn để cho người có chút không dễ chịu. Đương nhiên, rất nhanh Ngô Khuê Sơn liền không nữa nói cái này. Phương Bình tất nhiên có chính mình cân nhắc. Phương Bình cũng không nói tiếp mảnh vụn, mà là nhìn về phía ngoại vực. Cười nói, làm ra không sai, cho mọi người 10 phút. Tốc độ giải quyết đối thủ, rút đi địa quật. Tiếp đó, không phải các ngươi chiến trường rồi. Lời này vừa nói ra. Khương Vũ những người này liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Vân Sinh, suy nghĩ một chút, thanh họa âm thanh lành lạnh nói, Phương Bình, nếu ngươi bắt Vân Sinh chân quân, kia trước sự, xác thực nên nói chuyện rồi. Nói hết, lại nói, đến mức La Phù Sơn cùng Hoắc Đồng Sơn, thực lực mạnh mẽ, ngươi không hẳn là đối thủ không nói, ngươi liên tiếp hủy diệt những động thiên này. Phương Bình, cân nhắc sau đó làm, không nên được voi đòi tiên. Phương Bình kinh ngạc nhìn nàng, cười nói, Thanh Họa, ngươi ở nói chuyện cùng ta. Ngoặc kép, Thanh Họa hơi nhíu mày. Phương Bình ánh mắt âm lãnh nói, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, có tin hay không, kế tiếp bị diệt chính là ngươi. Vương Úc kẻ địch, ngươi cho rằng so với ta thiếu. Ta một hai lần khoan dung ngươi, ngươi lại làm càn, đừng trách ta đánh chó không nhìn chủ nhân. Thanh Họa tức giận, nhưng cũng biết Phương Bình tính cách, có chút tức giận nói. Bản tọa chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi muốn tìm chết, kia tùy tiện ngươi, La Phù cùng Hoắc Đồng nhưng không phải là hư lăng động thiên có thể so với. Hư lăng động thiên ở trong 36 động thiên xếp hạng không khá cao. Mà La Phù Sơn, 10 đại động thiên một trong, Hoắc Đồng Sơn, 36 động thiên đứng đầu, lưu thủ cường giả, kia đều mạnh hơn Phương Bình. Phương Bình cái tên này, làm sao bắt lấy ai cũng cắn, nếu không là hiện tại quan hệ đến thiên đế đại đạo. Ai sẽ quản Phương Bình chết sống? Phương Bình cũng không quản nàng, lại lần nữa nhìn về phía ngoài Ngự Hải Sơn, quát lên. Đánh nhanh thắng nhanh, thiên mệnh vương đình một đám rác rưởi thôi. Nhanh lên một chút giết sạch rồi về nhà. Đừng chậm trễ chính sự. Nói hết, Phương Bình nhìn quanh tứ phương. Cười nói, mọi người nói chuyện chính sự. Nếu không, đừng lãng phí thời gian. Chư vị ra tay giúp ta tiêu diệt đám rác rưởi này làm sao? Hoặc là ta tự mình động thủ. Bằng không? Chính sự sau đó nói chuyện, này vừa nói, không ít đỉnh cao nhất nhìn về phía vũ báo bọn họ. Đúng, nên nói chuyện chính sự rồi. Những run rế dưới đỉnh cao nhất này, nhiều hơn nữa vậy cũng là run rế, vì bọn họ làm lỡ thời gian không cần thiết. Vũ báo kinh sợ không gì sánh được. Trước Ngô Khuê Sơn một kiếm giết mấy cái cửu phẩm, hắn thực lực mạnh mẽ không chết. Có thể giờ khắc này, bọn họ một phương tổn thất nặng nề không gì sánh được. có thể hiện tại, Phương Bình muốn đánh nhanh thắng nhanh, những cường giả kia thật giống không để ý sự sống chết của bọn họ. Giờ khắc này, vũ báo đó là thật kinh sợ rồi. Ta muốn chết ở đây sao? Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Quên đi, giết những người khác, thả vũ báo cùng cơ giao đi. Cơ giao, Phượng Tước thương thế nhanh được rồi. Quay đầu lại ta để người hộ tống nó trở lại. Lần này tiêu diệt vũ báo phụ tòng, ngươi nên có thể thu nạp vương đình thế lực rồi. Vũ báo, tha cho ngươi mạng chó. Ngươi sau khi trở về, nghe theo cơ giao dặn dò, giúp nàng chỉnh đốn vương đình. Bằng không, lần sau ngươi hẳn phải chết. Vũ báo sắc mặt tái xanh, không phải đối với Phương Bình, mà là cơ giao. Cơ giao, cơ giao đang tính kế vương đình. Nàng điên rồi sao? Hôm nay người nơi này có thể đều là vương đình cường giả, lần này đều chết ở đây, vương đình thực lực sẽ xuống dốc không phanh. Mụ điên này đáng chết, đã sớm nên giết nàng. Hắn phẫn nộ, cơ giao cũng là sắc mặt biến đổi. Phương Bình đang làm gì? Không giết vũ báo, chính mình dù cho ngạch vũ báo đồng thời trở lại, hôm nay tin tức tất nhiên sẽ tiết lộ, kế tiếp chính mình phiền phức càng to lớn hơn, có thể sẽ bị phẫn nộ vương đình cường giả chém giết. Một dạng vẫn là chết. Nàng đang muốn, Phương Bình cười nhạt nói, cơ giao bị ta che chở, trở về thiên mệnh vương đình, ai dám giết nàng, đó chính là đánh ta Phương Bình mặt, tự tin có thể giết ta. Vậy ngược lại cũng đúng, có thể giết nàng. Hắn muốn bảo vệ cơ giao, cũng phải để vũ báo sống sót. Hắn bây giờ không thời gian quản những người này, để bọn họ chó cắn chó đi. Thiên mệnh vương đình bên này, kế tiếp không có cường giả đứng ra, e sợ sẽ loạn thành một nồi cháo. Không thể để cho bất kỳ bên nào cường thế, bằng không nhiễu loạn liền không còn. Dứt tiếng, Phương Bình lần nữa nói, chư vị, còn không ra tay, đã như vậy, vậy thì chờ đi. Khương Vũ thở dài một tiếng, cười nói, nhân vương đúng là sẽ bớt việc. Thôi, kia cũng nhanh chút nói chuyện chính sự đi. Dứt lời, cái tay che trời, một tiếng vang ầm ầm đập xuống. Thiên mệnh vương đình một phương, mấy ngàn thiên mệnh quân tụ hợp lại một nơi, trực tiếp bị một chưởng này toàn bộ đập chết. Thanh Họa hừ một tiếng, cũng là một chưởng đánh ra. Vũ báo bên người, 5, 6 vị cửu phẩm trực tiếp bị đánh nổ. Cái khác đỉnh cao nhất, giờ khắc này cũng là cười lắc đầu. Làm lỡ thời gian, thiên mệnh vương đình một phương nghĩ như thế nào? Đỉnh cao nhất cảnh một cái không có tới, cũng dám cùng nhân tộc đối địch. Bọn họ đều phục rồi, những người này từ đâu tới tự tin? Hy vọng địa tuệ sẽ vì những run rế này ra tay. Như thế đều đỉnh cao nhất ra tay, ở cơ giao cùng vũ báo dại ra kinh sợ dưới con mắt, hầu như là trong chốc lát, to lớn thiên mệnh vương đình một phương chỉ còn dư lại lẻ loi hai người. Xong thua. Thời khắc này, không chỉ vũ báo người bị giết sạch sành xanh, cơ giao còn lại không nhiều mấy vị hộ vệ giả cũng đều chết rồi cái sạch sẽ. Đồng thời chết đi còn có vương đình mấy vạn thiên mệnh quân. Gặp hai người dại ra, Thanh Họa quát lên, còn chưa cút. Hai người không nói một lời, cũng không dám nói gì, xoay người liền đi, tốc độ cực nhanh. Nhân loại một phương cũng là dại ra một trận. Rất nhanh, Phương Bình thanh âm vang lên, Ngự Hải Sơn yêu tộc trở về Ngự Hải Sơn, những người khác có thể đi trở về, đi Đông Lâm trợ chiến. Dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, một đạo đường nối hiện ra, không tính là quá lâu, nhưng là kéo dài đến mọi người dưới chân, đến đem bọn họ đưa đi. Phương Bình cũng không muốn sau đó đem nhân loại cho nổ chết rồi. Phương Bình có lệnh, mọi người cũng không vi phạm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là vô cùng phấn khởi. Trận chiến này đánh đó là thật vui sướng. Từ Phương Bình đi vào, đó là từ đầu cường thế đến đuôi. Hiện tại những người kia bị giết, đại chiến cũng gần như kết thúc, nên đi giúp Đông Lâm những lão huynh đệ kia. Những tên kia đại khái không ngờ tới bọn họ nhanh như vậy giải quyết chiến đấu đi. Những người này dồn dập rời đi, đi ngang qua đại quân thời điểm, cũng bắt đầu giúp đỡ rút đi đại quân. Trên thực tế cũng không cần giúp, địa quật đại quân đã sớm tán loạn rồi. Hiện tại nhân loại hầu như là ở đuổi giết người. Hơn 10 vạn địa quật đại quân bị giết e vợ có một nửa. Còn lại, dồn dập hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Phương Bình cũng không thèm để ý. Hầu như không một cái cao phẩm. Sau đó có thể hay không có người sống cũng khó nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục